Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập 212 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé mọi người. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Từ mặt pháp tới nay, vị kim cương hộ pháp thứ nhất của Phật môn, hơn nữa không phải là như huynh muội Bắc Minh gia, thần nữ Oa nữ tộc, thần tử của Thất Nhãn tộc và Nhãn Mã tộc, ngược lại huệ năng dùng thuật pháp vô thượng điểm hóa gia trì chính quả. Phương Hành là kim cương hộ pháp chân chính, đã được Phật uẩn gia trì. Hơn nữa thời điểm này, cách Phật quả phù xuống không đến một nén hương thời gian, hắn thình lình giơ lên đồ đao. Thí Phật! Vậy mà không tiếc tự mình ra tay chém thần tú Phật tử, cũng muốn ngăn cản Phật quả hàng thế. Các tu sĩ tịnh thổ đều điên rồi. Trước đó dù Phương Hành hung uy vô địch, che chở tiểu hòa thượng, bọn họ cũng không có quá nhiều lo lắng. Dù sao bên tịnh thổ tu sĩ quá nhiều, cao thủ quá nhiều, trọng trọng vây quanh, ma đầu kêu hung ác điên cuồng lại như thế nào? Như là bươm bướm ngã vào trong lưới nhện, trốn là trốn không thoát, Phật quả phù xuống là chuyện sớm hay muộn. Nhưng vào lúc này bọn họ lại hoảng sợ, trợn tròn mắt. Nếu là Phật tử Linh Sơn tự bị giết, chuyện kia thực rất phiền phức. Người đã chết còn có thể có Phật quả gì? Vốn là 10 thế biện cơ định Phật quả, bây giờ lại phải chờ đợi thứ 11 sao? Thế nhưng bây giờ Phật uẩn đã phủ xuống, nếu không có Phật tử gánh chịu Phật uẩn vạn năm, lại sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Hơn nữa một thế 1.000 năm, ai biết trong ngàn năm sẽ xuất hiện biến số như thế nào? Vô số suy nghĩ trong lòng xoay chuyển, người người xông về phía trước muốn ngăn cản Phương Hành. Chỉ tiếc dùng bản lĩnh của Phương Hành, đao đã giơ lên, lại có ai có thể cản được? Sư huynh, ta muốn đi. Dưới đao, biểu lộ của thần thú bình tĩnh lạnh nhạt nhìn Huệ Năng. Bây giờ ta đã suy nghĩ minh bạch, ta chính là ta, không phải tâm ma của ai. Ta là thần tú hỏa thượng, ta có pháp của ta. Đạo lý của ngươi lại lớn, cũng không diệt được pháp của ta. Mười thế biện cơ bất quá là một chuyện cười. Bây giờ sư huynh giúp ta luân hồi chuyển thế, đời sau lúc đến ta không biện cơ với người nữa. Phảng phất như là tạm biệt, thanh âm của thần tú rất nhẹ, nhưng tự có một phen thoải mái ngoài ý muốn. Mà Huệ Năng nghe được lời này cũng mất đi thái độ lạnh nhạt, thần sắc mê mang mà thống khổ, xoắn xuýt mà bất đắc dĩ. Sư đệ, nếu người không biện cơ với ta, ta làm sao sống tiếp? Sư một tiếng, hùng đao thẳng tắp chạm xuống. Con mắt Phương Hành đỏ bừng, hai tay đã ổn định đáng sợ, nắm đồ đao thật chặt, chém về phía thần tú ngồi trên mặt đất. Trong lòng của hắn như có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt, đoàn lửa kia điên cuồng ảnh hưởng tới khí vận biến số trong u minh. Trên không Linh Sơn tự, mây đen hội tụ, thiên địa biến sắc, một mảnh đen kịt che khuất bầu trời, giống như là đêm tối phủ xuống. Phật môn phải có đại kiếp phủ xuống sao? Đám người Linh Sơn thủ tọa và Tiểu Nhục hòa thượng đứng ở trước sơn môn đều ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc ngưng trọng. Tịnh thổ bị ngạn tự, trong đại điện một ao sen màu trắng bỗng nhiên khô héo, chớp mắt tàn lụi. Là ai muốn đoạt khí vận của Phật môn ta? Trong đại điện, một vị võ tăng đột nhiên mở hai mí mắt ra, biểu lộ sợ hãi. Mà trên thế gian, vô luận là trong giới tu hành hay là hồng trần, không biết bao nhiêu người dốc lòng tu Phật đều ở thời khắc này mà ngẩng đầu lên, biểu lộ ngưng trọng. Sát khí trong u minh đánh tới, để trong lòng bọn họ hiện lên báo động. Ngay cả người có công phu dưỡng tâm cường đại cũng không nhịn được cảm giác hãi hùng khiếp vía. Chàng hạt ở trong tay rứt rơi, lão tăng quỳ xuống đất tụng kinh cầu nguyện tai kiếp đi qua. Giữa thiên địa, Phật quang ảm đạm, ẩn ẩn có ý tuyệt diệt, nhưng trong tuyệt diệt lại như dấu diếm sinh cơ. Nghe đỉnh đầu truyền đến tiếng gió, thần tú còn thấp giọng tụng kinh, trong lòng cầu nguyện tuyệt đối đừng đau. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy bằng bản lĩnh của sư huynh, một đao liền chém đầu của mình quyết sẽ không đau. Nhưng ý nghĩ này còn không có hiện lên, lại nghe bành một tiếng, đầu đau nhức kịch liệt. Một đao kia của Phương Hành vốn thẳng tắc chém xuống thần tú, nhưng bỗng nhiên trong lòng hắn báo động. Trong lúc cấp thiết lưỡi đao xoay chuyển, dẫn đến tiểu hòa thượng thần tú xếp bằng ngồi dưới đất, duỗi cổ yên lặng chờ chém. Oa một tiếng, một mặt đao đập lên ót. Mặc dù Phương Hành đã thu lực đạo, nhưng cũng đã bị đập ngã gục. Sư huynh, không phải nói không đau sao? Tiểu hòa thượng thần tú bưng bít lấy cái ót, la hét ngồi dậy, xuyên thấu của khe hở có thể nhìn thấy đã nổi lên một cái bọc lớn. Cơ hồ tất cả tu sĩ tịnh thổ thế màn này đều thở ra một hơi. Có một cái cảm giác sống sót sau tai nạn thăng lên, cơ hồ muốn cảm ơn trời đất. Nếu vừa rồi một đao kia chém rơi đầu thần tú, cũng không biết sẽ hù chết mấy người. Nhưng sau đó, trong lòng bọn họ dâng lên nghi vấn vô tận. Sao ma đầu kia lại ở lúc cuối cùng thu tay lại? Nhìn tư thế vừa rồi quán, hung uy kia hoàn toàn không giống như là đùa giỡn. Ngay cả thần tú cũng ôm đầu, nghi ngờ nhìn Phương Hành. Mà lúc này Phương Hành nhấc đao lên, biểu lộ cổ quái nghiêng tai nghe. Nhìn ra ngoài tịch diệt cốc. Trong sân cốc im lặng, không có động tĩnh mảy may. Mà tà dương ngã về phía tây, bóng tối kéo dài, phảng phất như là một quái thú há to miệng lặng yên co lại ở nơi đó, lộ ra hồi hộp mà tĩnh mịch. Không trung Phật uẩn và kim vân bồng bềnh cũng ẩn ẩn ở nơi đó tạo thành một vòng xoáy, phảng phất như là ở bên trong cất giấu biến số gì khiến cho người ta run sợ khó an. Nửa ngày sau, ngay cả sáu vị La Hán Bồ Tát chậm rãi bước tới Phương Hành cũng đột nhiên thất kinh, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Cũng đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang, trong sơn cốc linh quang vô tận xuất hiện, kéo dài du tàu hóa thành đại trận. Có biến số, nhanh chóng cầm xuống ma đầu kia. Ở trong nháy mắt, sáu vị La Hán Bồ Tát đều kinh hãi, phản ứng cũng nhanh, trực tiếp lao về phía Phương Hành. Bắc Minh Kiều vùng xích sắt quấn tới Phương Hành, mấy vị còn lại thì cũng thi triển thần thông, muốn thời dịp biến số chưa xuất hiện trực tiếp bắt lấy Phương Hành. Bọn họ đều là hạng người địa vị siêu tục, ánh mắt và lực phản ứng với đại cục đều không bình thường. Đồng thời nghĩ tới, để tránh biến số ảnh hưởng, chỉ có hạ nặng tay trước bắt Phương Hành đã. Nhưng mà lúc này không trung bắn ra màn nước, thình lình lộ ra hai bóng người một đen một vàng. Màn nước kia cũng không biết là pháp bảo gì, vậy mà luyện thành huyễn kính, hoàn mỹ che đậy sự hiện hữu của bọn hắn. Nhất thời lặng lẽ tới gần ở bên người Phương Hành. Cũng chỉ có Phương Hành thần thức cường đại mới có ở thời điểm bọn họ tới gần chừng trăm trượng cảm ứng được, kịp thời thu tay, không thì Tiểu Hòa Thượng đã đi đời nhà ma rồi. Tiểu Tổ, tới nơi này. Hai thân ảnh kia xuất hiện, liền quát to một tiếng. Sư một tiếng, trong kim ảnh một trường mâu sắc bén đáng sợ đâm thẳng về phía thần tử Nhân Mã Tộc. Ầm một tiếng, cơ hồ cùng lúc đó một đại bổng quét ngang, hùng phong hủy thiên diệt địa, trực tiếp đánh về phía thần nữ Oa Nữ Tộc, thần tử Thất Nhãn Tộc. Phật ấn, là các ngươi. Phương Hành vừa mừng vừa sợ, hưng phấn nhảy dựng lên, quát to một tiếng, hóa thành pháp tướng ba đầu sáu tay, trực tiếp vọt về phía Bắc Minh Kiêu, ngang nhiên dùng hai tay nắm xích vàng. Ở dưới hùng uy, trực tiếp kéo Bắc Minh Kiêu qua, sau đó một đao chém tới, hù đến Bắc Minh Kiêu phải tế lên sau món pháp bảo ngăn cản, thân hình lùi lại mấy trăm trượng. Đi! Phương Hành nhân cơ hội này, kéo thần tú và con đường, vội vàng vọt mạnh vào trong tịch diệt cốc. Trong lúc nhất thời, hai bóng người một đen một vàng kia công kích, làm cho thần tử Nhân Mã Tộc, thần tử Thất Nhãn Tộc, thần nữ Oa Tộc Nữ cùng với Phật Ấn không thể trở lại phòng ngự. Bắc Minh Kiều thì bị Phương Hành đánh đuôi, cho Phương Hành và thần tú lỗ hùng cực lớn ngăn ở trước mặt Phương Hành, chỉ còn Bắc Minh thanh địch. Số nữ nhân, ta chặt ngươi! Sát cơ của Phương Hành lạnh thấu xương, có chút khí phách chém tới. Sắc mặt của Bắc Minh thanh địch mờ mịt, sau đó chấn sau khi chấn kinh lại sinh lòng thê lương, vậy mà không có ngăn cản, thân hình ngự phong tránh ra. Tính người thông minh. Phương Hành, thần tú và con lừa đoạt được sinh lộ, nhanh như là điện chớp vọt về phía tịch diệt cốc. Ngươi lại hận ta như thế? Ta lúc đầu ta cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi. Bắc Minh thanh địch thống khổ không thôi, trong lòng bi thống không chịu nổi. Thời điểm nàng sâu khổ, Phương Hành đã xông ra sáu đại cao thủ vây quanh, cùng bóng đen và kim ảnh tới tiếp ứng tụ hợp, thi triển thần thông Nazi, giống như là sao băng lao về phía tịch diệt cốc. Mà bọn họ cách tịch diệt cốc khoảng 3 dặm, ở giữa cũng có mấy cái đại trận vắt ngang. Nhưng mà thời điểm bọn họ vọt tới, một nữ tử tay cầm song luân phá vỡ màn nước, xông vào đại trận đại sát tứ phương. Đại trận bị rào loạn, đám người Phương Hành cực kỳ thuận lợi phóng đi thẳng vào tịch diệt cốc. Oanh một tiếng, bọn họ vừa lò vọt vào tịch diệt cốc, miệng hàng linh quang tăng vọt, một tiểu đỉnh tới từ trên sơn cốc tỏa ra vĩ lực vô tận, lại được trận kỳ dẫn dắt hóa thành một đại trận huyền ảo tích cực điểm, một mực thủ hộ tịch diệt cốc ở bên trong. Thẳng tới lúc này, trong sơn cốc mới vang lên tiếng cười to của Phương Hành. Các ngươi làm sao tới? Tới cứu ngươi. Trong sơn cốc có người thấp giọng trả lời, thanh âm tràn hiếu kỳ. Ánh mắt của ngươi làm sao mà đỏ? Vừa rồi khóc sao? Các ngươi quá tốt rồi, Tiểu gia bị các ngươi làm cảm động đấy. Như vậy người mới cho rằng là đối tốt với ngươi sao? Bác Minh thanh địch áo trắng như tuyết, không dính bụi trần, thân sắc buồn bã. Ta cũng thực là tâm suy nghĩ cho ngươi. Trong sơn cốc, mấy người hoặc ngồi hoặc đứng, mỉm cười nhìn Phương Hành. Trước nhất là Sở Từ, thân mặc váy trắng, xinh đẹp lung linh, ở trên mặt còn có vệt nước mắt. Ở bên người Sở Từ, một nữ hài mặc váy vàng, mặt tươi cười, còn một chút đắc ý. Không ngờ là yêu địa Ô Tăng Nhi. Bên người Ô Tăng Nhi là một nam tử thấp bé mặc áo bào xám, bộ dáng hèn mọn. Thấy Phương Hành liền có loại vô thức muốn tránh đi. Rõ ràng là đạo tử Vô Ảnh Sơn, Ngụy Vô Kỵ, đã lâu không gặp. Bên cạnh mình là một người cực kỳ anh tuấn, vai khiêng hoàng kim mâu, khí tức oai hùng chấn động tâm hồn. Không phải là cô nhận sơn kim sĩ Tiểu Bàng Vương thì là ai? Bên cạnh Tiểu Bàng Vương, một tinh tinh người cao hơn 3 trượng, lông đen, tay cầm thủy hỏa đại bồng, đang nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hung hãn không hiểu. Sau lưng hắn là đệ tử Đại Tuyết Sơn Vương Quỳnh, Hạnh Hoành Y Sam, khí khái hào hùng. Chính là đám người này đột nhiên xuất hiện mới tránh khỏi tình huống thần tú bị trảm, trợ giúp Phương Hành trốn vào Tịch Diệt Cốc. Trong lúc nhất thời, Phương Hành cảm động, thật lâu mới bình phục tâm tình, thở dài. Đám khốn kiếp các người quá tốt rồi. Mọi người không khỏi im lặng, nghĩ thầm còn chưa được cảm tạ, trước đã bị mắng. Bất quá các người là làm sao kịp thời xuất hiện như thế? Phương Hành một bộ lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn thoáng qua thần tu nói. Kém chút ta đã chặt Tiểu Hòa Thượng, còn không bằng chặt đi, trên ót có một cái bọc lớn, vừa đau lại vừa khó coi. Về mặt thần tú như là đưa đám, cực kỳ uể oải hét lên. Cũng may đuổi kịp. Đám người Sở Từ cũng nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói. 7 ngày trước, chúng ta đạt được Ma Châu Bắc Minh ra truyền tin, nói ngươi định bắt Phật tử của Bì Ngạn Tự, kết quả thất thủ, bị vây ở Ma Châu, nguy hiểm tới tính mạng, chúng ta đều tới cứu ngươi. Phương Hành nước mắt nói. Tiểu gia bản sự lớn như vậy, sao có thể dễ dàng bị nhốt chứ? Trên thực tế ta bắt cóc thành công rồi. Những người khác trợn trắng mắt nhìn hắn, nghĩ thầm đến giờ vẫn không quên nói khoác bản lãnh của mình. Ô Tăng Nhi cười nói, lúc ấy chúng ta cân nhắc đến điểm này, bất quá không cách nào chứng thực, lại thêm sự tình khẩn cấp, không dành đi xác định thông tin thật giả, mọi người thương lượng cũng khó có thể quyết đoán. Ngược lại là Tiểu Bằng Vương nói một câu rất có đạo lý, nếu sự tình ngươi thất thủ là thực, chúng ta không cứu, chẳng phải trơ mắt nhìn ngươi mất mạng sao? Coi như sự tình ngươi thất thủ là giả, nếu như chúng ta có tài đức thì không đi một lần, sợ người biết sẽ cũng tức giận, cảm giác chúng ta không thèm để ý sinh tử của ngươi. Phương Hành vỗ ở trên ót Tiểu Bằng Vương một cái, gật đầu nói, nói rất có lý. Tiểu Bằng Vương cơ hồ khóc lên. Ta nói có lý, ngươi còn đánh ta? Phương Hành nói, ai bảo ngươi nói xấu ta? Chính ngươi rõ ràng cũng thừa nhận lại còn bảo nói xấu. Tiểu Bằng Vương vẫn không dám cứng rắn đối kháng hắn, bĩu môi la hét đi qua một bên, oán thầm. Cái kia chính là lời nói thật. Cho nên chúng ta tới, vô luận như thế nào cũng phải trước xác định an nguy của ngươi. Vân Quỳnh mở miệng, trước khi tới đây cũng hy vọng có thể đạt được thần châu tương trợ, đáng tiếc kết quả khiến cho người ta thất vọng. Được rồi, những người này chờ đợi cơ hội sẽ nói tỉ mỉ. Nói tóm lại, cũng có không ít người tương trợ. Nói thí dụ như là pháp bảo có thể hóa thành màn nước che đậy thân hình, là Thiên Nhất Cung thiếu chủ tặng, quả thực giúp đại ân. Hơn nữa Trấn Uyên Bộ Hồng Anh tướng quân cũng sai người tiến thẳng lãnh địa Ma Châu, giúp chúng ta chia sẻ không ít áp lực. Sau khi đi vào, chúng ta liền cảm thấy sự tình người thất thủ hơn phân nửa là giả. Ma Châu thiết trí rất nhiều nghi trận, muốn dẫn chúng ta mắc câu. Bất quá có chúng sinh đại thuật của Tăng Nhi thôi diễn hung cát trận đấy, lại thêm chúng ta hành sự cẩn thận, những nghi trận mà các cổ tộc bày ra chẳng những không bắt được chúng ta, ngược lại bị chúng ta tương kế tự kế, phá vỡ mấy chỗ, lại bắt con tin ép hỏi, cuối cùng xác định bọn họ vây ngươi là giả. Vì vậy cha đại dấu vết đi tới Tịch Diệt Cốc tìm ngươi, chuẩn bị ở lúc cần thiết giúp ngươi một tay. Không Không Nhi mở miệng, nhếch miệng cười nói, hơi có chút đắc ý. Nói tóm lại, sự thực chính là như vậy, chúng ta đến kỳ thực không muộn. Thời điểm Tiểu Hòa Thượng bị người Bắc Minh tộc mang đến Tịch Diệt Cốc, chúng ta đã tới, muốn nhân cơ hội cứu Tiểu Hòa Thượng ra. Bất quá người Ma Châu càng ngày càng nhiều, ngược lại không tiện ra tay. Sau đó người mang theo Phật tử đến đồ hòa thượng, chúng ta cũng nhìn ở trong mắt, vốn nên sớm hiện thân cứu giúp, lại cảm giác lực song phương ngày càng có điểm khác biệt, mạo muội xuất thủ bất quá là cùng một chỗ thất thủ, liền tạm thời nhẫn nại. Do Tăng Nhi muội muội tự mình thôi diễn, mượn thần lực ở trên Phong Thiện Đình, ở trong cốc bày ra một đại trận ngăn cản thiên địa, sau đó mới tìm thấy thời cơ phù hợp xuất thủ cứu người. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nói: về sau người cũng thấy, chúng ta vốn còn muốn càng ổn thỏa hơn mới động thủ, lại phát hiện ngươi bị vì bảo vệ một tia chân linh của Tiểu Hòa Thượng mà muốn đích thân xuất thủ trảm hắn, chỉ sợ sau đó ngươi sẽ hối hận, lúc này mới vội vã ra tay. Cũng may mà Tăng Nhi muội muội lợi hại, thôi diễn ra quỹ tích của những đại trận kia truyền thụ cho chúng ta, chúng ta lại mượn pháp bảo che đại khí tức của Thiên Nhất Cung thừa cơ tới gần, lúc này mới khó khăn lắm phá vỡ trùng vây đưa các ngươi vào trong cốc. Thành tích của đám người Sở Từ cũng không phức tạp, giải rác mấy câu đã nói minh bạch. Phương Hành nghe xong cũng có chút cảm khái, phản ứng đầu tiên là đứng ở cửa cốc nhìn ra phía ngoài kêu lớn: mẹ nó, Bắc Minh gia, các người tính sai đi. Lại còn muốn dẫn bạn tiểu gia tới uy hiếp ta, thực nghĩ bọn hắn là ăn chay sao? Ngoài cốc, các tu sĩ tịnh thổ đã bao bọc vây quanh sơn cốc. Vốn bởi vì đại trận bất thình lình phong tỏa toàn bộ tịch diệt cốc mà hoang mang lo lắng, lại nghe Phương Hành nói như thế, sắc mặt càng khó coi, nhất là thần tử Bắc Minh tộc Bắc Minh Kiêu càng cuồng nộ không thôi, sắc mặt nhăn nhó tới cực điểm. Nếu không phải tu vi thâm hậu thì suýt chút nữa đã phun máu rồi. Sự thực giống như là Phương Hải nói, Bắc Minh tộc giống như là nâng đá đập chân của mình. Kế hoạch ban đầu là kích thần tú đến, dùng để trao đổi Phật tử của Bì Ngạn Tử, nhưng Bắc Minh Kiêu không biết đủ, dùng mình độ người, cho rằng Phương Hành không có khả năng chỉ vì một hòa thượng vô thân vô cố mà thả Phật tử của Bị Ngạn Tử, cho nên muốn lừa gạt càng nhiều người tới để bức Phương Hành đi vào khuôn khổ. Nhưng đại khái hắn cũng không nghĩ tới nhóm người này có can đảm xâm nhập Ma Uyên cứu người, lại có mấy cái là hạng người bình thường. Kế hoạch dụ bắt kia ở trước mặt bọn hắn càng thùng rỗng kêu to, ngược lại bị bọn họ xâm nhập vào, lấy được cơ hội ở thời điểm Phương Hành hãm sâu tuyệt địa giúp một tay, tạm thời khóa giải nguy cơ. Nếu ngay từ đầu không dẫn dụ bọn họ vào cuộc, sự tình sẽ không phiền phức như thế. Đương nhiên, nếu như thế thì sẽ càng hỏng. Một khi thần tú chết, sự tình càng không biết rơi vào hoàn cảnh đáng sợ đến bậc nào. Cổ tộc khác đều không phải người ngu, hơn nữa Phương Hành nói quá rõ ràng, tự nhiên đều hiểu ngọn nguồn của sự tình. Ánh mắt nhìn về phía Bắc Minh Kiêu đã cực kỳ không hài lòng. Cho dù là Phật ấn, ánh mắt cũng lạnh lẽo nhìn Bắc Minh Kiêu, có ý tứ của trách. Nhưng mà dù sao hắn còn tu dưỡng, không tiện trực tiếp trách mắng mà thôi. Mà đủ loại ánh mắt cũng đủ để Bắc Minh Kiêu xấu hổ đan xen, lửa giận ba trượng. Ma đầu, ngươi tạm thời trốn vào trong cốc, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn hét lớn một tiếng, pháp bảo trong tay ầm ầm đánh vào đại trận, đồng thời lệnh người Bắc Minh tộc toàn lực oanh kích đại trận, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ngươi thật cho rằng chỉ là đại trận liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Mau mau bó tay chịu trói, nếu không chờ chúng ta đánh vào, không chỉ ngươi và hòa thượng kia, tất cả những người này đều khó thoát khỏi cái chết. Lúc này hắn vì phá vỡ đại trận của tịch diệt cốc đã sử dụng khí lực bú sữa mẹ. Chỉ tiếc đại trận ngoài tịch diệt cốc kia là tồn tại bậc nào, chính là dùng phong thiện đình làm trận nguyên, lại bị thiên tài thuật pháp truyền nhân của chúng sinh đại thuật Ô Tăng Nhi tự mình thôi diễn bố trí. Nếu ngạnh công, lại có bao nhiêu người có thể phá vỡ vĩ lực của phong thiện đình? Nếu thôi diễn, lại có mấy người trận thuật vượt qua được Tăng Nhi? Trong lúc nhất thời, pháp bảo ầm ầm, thần lực đan xen, đại trận của tịch diệt cốc lung lung lay lay, linh quang dập dần, lại không có chút dấu hiệu tổn hại nào. Mà Phương Hành thì mấy lần biết người tịch thổ căn bản không có khả năng đánh vào, không khỏi bật cười phá lên. Nhìn ngươi thổi rất lợi hại, bản lĩnh ngươi đánh vào thử một chút. Tiểu gia chỗ này chờ ngươi, ngươi đến đi. Thần tú và con lừa cũng đầy bụng tức giận, một cái bên trái, một cái bên phải hô: có bản lĩnh thì đến đây. Bàn về mắng chiến, Bắc Minh Kiều làm sao mà mắng qua ba cái tên hỗn đản này. Hắn giận sôi lên, hận không thể lao vào đại trận giết người. Ngược lại là Phương Hành mắng vài câu, thoáng khí, thoáng xuất khí, cũng tò mò nhìn về phía Ô Tàng Nhi. Tiểu lắm miệng, vừa rồi nghe các ngươi nói lợi hại như vậy, như cái gì cũng cân nhắc như vậy, kết quả cuối cùng không phải là chúng ta vẫn tìm vây trong cốc này sao? Người mới là lắm miệng, người mới là lắm miệng. Nàng vừa nghe đến tên hiệu, Ô Tăng Nhi vốn đang giống như là một đại gia khuê tú, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trước kia ngươi gọi ta cái gì nói nhiều ta đã không thích, hiện tại lại gọi ta lắm miệng, uổng ta bất chấp nguy hiểm tới cứu người. Ta cho người biết, hiện tại ta đã tận lực không nói nhiều như ở trước mặt người khác. Có rất ít người biết ngoại hiệu của ta, đều nói ta là tiểu thư khuê các ôn nhu. Người cầu thân không biết có bao nhiêu, chúng ta 10 năm không gặp, người đã không hiểu rõ ta, lại còn gọi ta như vậy, rõ ràng là đang chê cười ta. Hơn nữa ngươi còn hoài nghi ta sẽ vây chết chúng ta trong sơn cốc này. Vậy không riêng gì cười ta, còn đang cười chê chúng sinh đại thuật mà căn bá truyền thụ. Phương Hành ủ rũ cúi đầu nói: Tốt, tốt, ta sai rồi. Đến cùng là nên làm sao đào tẩu? Lúc Phương Hành hỏi ra vấn đề này, đầu thật đúng là mơ màng. Một nửa là bị Ô Tăng Nhi nói, một nửa thực nghĩ không thông. Lúc trước hắn lừa bắt Huệ Năng chính là ở trong tịch diệt cốc, còn từng ở bên này xếp đặt một mai phục, tạo một tượng giả bảo bối xuất thế. Lúc ấy hắn quan sát sơn cốc, chỉ có một thông đạo đi vào, không có đường rời đi. Hơn nữa tu sĩ tịnh thổ phản ứng cực nhanh, cộng thêm nhân số đông đảo, thời điểm bọn họ vào trong sơn cốc cũng đã vây tịch diệt cốc chật như nêm cối. Nếu không có biện pháp rời đi thì vẫn giống như là bị nhốt, chỉ thoáng hỏa hoãn mà thôi. Hơn nữa phòng thủ dù sao không thể hơn bên ngoài. Dù lực lượng của Phong Thiện Đỉnh mạnh hơn, trận thuật của Ô Tăng Nhi cao minh tới đâu, nếu không nghĩ biện pháp chạy đi thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tịnh thổ nghĩ ra cách phá giải trận pháp. Đến lúc đó những người mình càng là nguy hiểm. Ta tu chúng sinh đại thuật vài chục năm, ngươi còn không tin lực lượng thôi diễn của ta sao? Ô Tăng Nhi lại rất có lòng tin, còn có chút kiêu ngạo, ngẩng đầu nhìn thấy mấy ngọn núi lớn ở cuối sơn cốc cười nói: Tại thời điểm tới đây, sở dĩ ta chọn nơi này là vì chỗ tiếp ứng, là bởi vì cốc này địa thế đặc biệt. Ngươi nhìn cốc này bên ngoài không quá mức kỳ lạ, trên thực tế nếu như dùng linh lực thấm xuống lòng đất cảm ứng, sẽ phát hiện có 9 đại mạch hội tụ ở đây, tạo thành thế cửu long hội tụ. Nói ngắn gọn, nó tương đương với một ngã tư đường, 4 phương thông suốt. Địa mạch. Phương Hành nghe vậy không khỏi nao nao, con mày nghĩ thầm cũng không có tác dụng gì. Hắn nghe nói qua tu sĩ tinh thông thuật độn thổ có thể mượn địa mạch ghé qua, cực kỳ thần diệu. Chỉ tiếc loại pháp môn kia ở thời kỳ thượng cổ từng thịnh hành nhất thời, bây giờ đã xuống dốc. Người biết giải rác chỉ ở lúc quy khư từ trên người thái hạo nhất tộc Lữ Mỹ Mỹ nhìn thấy qua, nhưng mà thuật độn thổ của nàng cũng không cao minh lắm, chỉ có thể tiềm hành một đoạn ở trong địa mạch mà thôi. Lại nói các tu sĩ trong cốc, càng chưa nghe nói ai đã từng học qua thuật độn thổ. Huống hồ cho dù có người học qua, sợ là cũng không có khả năng mang theo nhiều người như vậy thong dong mượn địa mạch rời đi. Các tu sĩ tịnh thổ nhìn chằm chằm, thuật độn thổ cũng chưa chắc an toàn. Người yên tâm. Ô Tăng Nhi nhìn ra Phương Hành nghi hoặc, có phần tự tin cười nói: Trước khi đến chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ở lãnh địa Thần Châu, chỗ Hồng Anh tướng quân đã thiết trí một tế đàn truyền tống, mà ở chỗ này ta muốn lại mượn 9 địa mạch thông suốt thôi diễn ra một truyền tống trận. Nàng nói rất rõ ràng, phảng phất như là sợ Phương Hành nghe không hiểu, lại giống như là khoe khoang một chút đắc ý nói: Nói đơn giản là ta có thể ở chỗ này chế tạo một tế đàn truyền tống đơn giản, đưa chúng ta trở về là không thành vấn đề. Chế tạo tế đàn truyền tống? Phương Hành trực tiếp nghe sừng sốt, vẻ mặt khâm phục. Tế đàn truyền tống hắn cũng tiếp xúc không ít, biết đó là một loại trận thế phức tạp tới cực điểm, liên lụy đến địa thế, trận lý và phù văn vô tận. Hơi có bất cẩn sẽ xuất hiện sai lầm lớn. Một khi như vậy, tu sĩ truyền tống coi như là bi thảm rồi. Hoặc bị hư không lưu loạn xé nát, hoặc không biết là bị truyền tống nơi nào. Bây giờ tu sĩ tồn tại trên Thiên Nguyên Đại Lục, ở trong truyền thuyết có năng lực xây dựng tế đàn truyền tống, tu vi thấp nhất cũng là Nguyên Anh cảnh, mà bây giờ Ô Tăng Nhi tự tin như vậy có thể xây dựng tế đàn truyền tống. Hơn nữa theo nàng nói, còn là ở trong thời gian ngắn xây dựng một tế đàn truyền tống đơn giản. Phần bản lãnh này thực có thể nói là thông thiên. Cần bao lâu? Phương Hành trịnh trọng hỏi, cũng có chút bội phục nha đầu nói nhiều kia. Trước đây bố trí đại trận ở trong tịch diệt cốc, ta đã thăm dò qua địa mạch nơi đây, không qua 3 canh giờ liền có thể hoàn thành tế đàn. Nhưng cần các người giúp ta hộ pháp. Trong 3 canh giờ không thể để cho người khác cắt ngang ta thôi diễn. Cũng phải cẩn thận, chớ bị tu sĩ Ma Châu công vào. Mặc dù Phong Tiện Đỉnh có đạo uẩn vô thượng, nhờ vào đạo uẩn bố trí đại trận vững vàng thành đồng, nhưng Ma Châu không thiếu năng nhân dị sĩ, nói không chừng sẽ bị bọn họ tìm được biện pháp phá trận. Phải cẩn thận. Ô Tăng Nhi ở trong trận lý có ưu thế tuyệt đối, lời nàng nói người người đáp ứng. Vì vậy mọi người chia binh, Sở Từ bồi tiếp Ô Tăng Nhi vào trong cốc thôi diễn, đám người Phương Hành thì đi đến địa phương cắm trận kỳ phòng thủ đại trận để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ đợi tế đàn hoàn thành sẽ truyền tống rời đi. Ma độc, các người bị vây trong cốc cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngoài sơn cốc, Bắc Minh tộc, Thất Nhãn tộc, Oa Nữ tộc, Nhân Mã tộc, thậm chí nhân mã của các đạo thống đều vây ở ngoài tịch diệt cốc không ngừng hô quát tiến đánh đại trận. càng phải phái tất cả năng nhân dị sĩ am hiểu trận kỳ khẩn trương thôi diễn đại trận. Chỉ bất quá bày trận dễ nhưng mà phá trận khó. Lại thêm Ô Tăng Nhi vốn là cao thủ trận thuật, những người này muốn phá trận đâu phải nhất thời bán hội có thể làm được, gấp đến đều đầu đầy mồ hôi cũng tốn công vô ích. Đám vương bát đản, các người có bản lĩnh liền đến đi, tới một cái tiểu gia trả một cái, đến hai cái ta giết cả nhà ngươi. Phương Hành đứng ở chính diện sơn cốc khiêng đại đao, một người mắng cả đám. Các người cái bọn cặn bã này dám can đảm vô lễ với tiểu tổ cô nhận sơn ta, sau này ta nhất định đòi lại. Kim sĩ Tiểu Bàng Vương vung trường mâu hoàng kim, thần sắc ngạo nghễ, lạnh lùng quát đến. Cũng không phải ta hù dọa các người, nói cho các người biết, đắc tội Phương đại gia chính là đối địch với Ngụy Vô Kỵ ta. Các người cứ chờ, các người hào hào chờ ta, một ngày đẹp trời nào đó Ngụy gia ta sẽ tiến vào trong nhà ngươi, giết cả nhà ngươi. Đạo tử Vô Ảnh Sơn Ngụy Vô Kỵ càng ra sức cưỡi trên một tảng đá lớn lớn chửi rủa. Tới tới tới, ai dám đi vào liền sẽ chiếm nếm thử một cước của lừa đại gia. Con lừa cũng chiếm một ngọn núi giữa võ rừng ngoài, nhưng mà mồm mép còn không quá sắc bén, trên cơ bản đều là công phu miệng lưỡi, mắng cực kỳ ra sức, có thể nói là mắng tu sĩ tịnh thổ sắc mặt tái xanh. Càng nhiều người thì căn bản không để ý tới bọn họ mắng, trực tiếp phong bế thính giác, cúi đầu nhìn mọi người cuồng oanh loạn tạc đại trận. Phật tử, cái đỉnh kia hình như là Thần Châu Bắc Vực Phong Thiện Đỉnh, rất là huyền diệu, đạo uẩn vô tận. Muốn đánh đại trận ở ngoài Tịch Diệt Cốc rất khó, mà người bày trận lại đã cao thủ trận thuật, phá giải trận lý của nàng cũng không phải là chuyện dễ. Trong thời gian ngắn rất khó bắt được bọn hắn ra. Mà ta xem mặc dù bọn hắn trốn vào trong sơn cốc chắp cánh khó thoát, nhưng lại luôn cảm giác có chút không ổn. Những người kia đều có chút bản lĩnh, nếu thực mượn đạo pháp gì đó đào tẩu liền to chuyện. Không biết Phật tử có thượng sách gì không? Ngoài cốc, trước người Huệ Năng, Phật Ẩn hành lễ thấp giọng hỏi thăm. Bọn họ thực là thúc thủ vô sách, đám người Ô Tăng Nhi chủ tính thật đâu, kế hoạch cao minh, lúc này chiếm tiên cơ tránh vào trong sơn cốc, thật đúng là không phải tu sĩ tịnh thổ có thể tùy tiện phá vỡ. Mà trong lòng Phật Ấn thì có điểm khả nghi, không thể không động chủ động tới xin chỉ thị. Mặc dù Phật tử không có tu vi, nhưng bây giờ Phật Uẩn vạn năm đã hiện thế, mà Phật tử rõ ràng chỉ có thể chi phối một bộ phận trong Phật Uẩn. Ở Phật Ấn nghĩ, nếu như có lực lượng có thể ngăn ngang hàng Phong Thiện Sơn thì chỉ có vạn năm Phật Uẩn. Mà sau khi hắn hỏi, Huệ Năng nhíu mày nhìn về phía sơn cốc, không lâu mở miệng. Phật tử. Phật Ấn có chút kinh ngạc, lại nhỏ giọng gọi. Sau một hồi lâu, Huệ Năng mới giống như là từ trong mê mang tỉnh lại, quay đầu nhìn hắn. Tiểu Tăng là hỏi, Phật tử có biện pháp phá vỡ đại trận trong Tịch Diệt Cốc không? Mặc dù cảm giác có chút cổ quái, nhưng Phật Ấn vẫn thấp giọng lặp lại. Huệ Năng nghe lại cười nhạt một tiếng nói, có lẽ có biện pháp. Phật Ấn đại hỉ, vội la lên, mong Phật tử chỉ dẫn. Mà Huệ Năng nghe thì lại cười nói, chờ. Phật Ấn nghi hoặc, nhất thời không biết nên làm cái gì cho phải. Lúc này Ô Tăng Nhi ở trong sơn cốc thôi diễn trận thế cắm trận kỳ lên mặt đất, sau đó đánh vào các loại phù văn huyền ảo trong mơ hồ, liên hợp thành một trận nhãn nhìn như đơn giản, kỳ thực phức tạp tới cực điểm. Toàn bộ quá trình mau lẹ trôi chảy, mang theo một loại cơ khí, mang theo một loại khí cơ phù hợp quy tắc đại đạo, giống như là một người nắm giữ thiên địa pháp tắc, còn thuận lợi hơn ta tưởng tượng nhiều. Xem ra trong vòng nửa canh giờ chúng ta có thể đi ra. Trên mặt của Ô Tăng Nhi lộ ra ý cười, sau đó ra ngoài một chồng phù triện sớm đã chuẩn bị vậy ở trên không trung, dùng linh lực liên kết đặt vào trong đại trận. Thời gian dần trôi, có khí tức quỷ dị bắt đầu lưu động ở trong sơn cốc, tựa như là sơn nhạc vô hình dao động, lại như là đại địa oanh minh, sơn hà biến ảo, càn khôn thay đổi. Cũng đúng vào lúc này, giữa sơn cốc không biết nơi nào có sương mù bừng lên, hoàn toàn mờ mịt. Không tốt, bọn họ thay đổi địa mạch, tất có mưu đồ. Trong tịnh thổ không thiếu năng nhân dị sĩ, cảm ứng được địa mạch biến hóa không khỏi kinh hãi. Đánh, không tiếc cái thầy cũng phải phá vỡ đại trận. Ngoài cốc, Bắc Minh Kiêu sợ hãi nghiêm nghị gào thét, tế lên sáu món pháp bảo ầm ầm đánh về phía đại trận. Không cần phải nói, tu sĩ tịnh thổ cũng biết không ổn, tất cả đều thi triển lực lượng lớn nhất đi oanh kích đại trận. Các người đã chậm rồi. Lúc này Ô Tăng Nhi mang theo đắc ý, nhẹ nhàng đánh một tấm phù chú cuối cùng vào trong trận pháp. Đại trận truyền tống đã thành. Nhưng một giây sau, nụ cười trên mặt của Ô Tăng Nhi cứng đờ, cả người kêu lên.